Tôi chỉ muốn thừa kế tài sản 100 tỷ, phần 1. Chương 89, biểu diễn hợp tác với cố vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khán giả nhất thời không thể phán đoán được ca khúc sự quyến rũ của chàng hay hay giờ. Nhưng, bây giờ rõ ràng không phải là lúc để xoắn chuyện này. Bởi vì sau khi tiết mục song ca của Giang Thuật và Tô Yên kết thúc, phần vote của khán giả trong trường quay sẽ bắt đầu. Hội fan của Tô Yên không có cơ hội để thẩm định bài hát này, mà tranh thủ thời gian bầu chọn cho Giang Thuật ngay. Chẳng mấy chốc, kết quả bầu chọn đã có. Giữa 4.000 khán giả trong trường quay, Giang Thuật được tổng 3.400 phiếu. Trong 7 nhóm đã biểu diễn xong cho tới hiện giờ, số vote của Giang Thuật tạm thời đang dẫn đầu. Hơn nữa, xem tình hình này, trong 7 nhóm còn lại, chỉ cần không có ai thể hiện xuất thần, thì rất khó vượt qua được số vote này của Giang Thuật. Trên sân khấu, Giang Thuật nhìn con số trên màn hình lớn, khóe mắt không khỏi run rẩy. Quả nhiên, có Tô Yên, thì không còn gì ngạc nhiên nữa. Tuy phản ứng của khán giả với ca khúc, sự quyến rũ của chàng, rất bình thường, thậm chí có người nghe hết cả bài vẫn chẳng hiểu mô tê gì. Nhưng đỡ làm sao nổi Tô Yên, khán giả yêu ai yêu cả đường đi, nên vẫn lựa chọn bỏ phiếu cho Giang Thuật. Đây là kết quả khi có chùm bảo kê đấy. Hầy, Giang Thuật thở dài thườn thượt trong lòng. Người khác mà được gánh có lẽ sẽ hạnh phúc lắm. Nhưng đến lượt Giang Thuật, anh chàng chỉ thấy buồn tái tê thôi. Hơn một tiếng đồng hồ sau, 7 nhóm còn lại đã hoàn thành phần biểu diễn của mình. Không có gì bất ngờ lắm xảy ra. Giang Thuật được chọn làm vua lai đêm nay nhờ 3.400 phiếu bầu. Tại phòng nghỉ trong hậu trường, khi Lê Thiên Vương công bố Giang Thuật được chọn làm vua lai đêm nay, Tô Yên nhìn Giang Thuật trông không hưng phấn là bao trên sân khấu, gương mặt ngập vẻ tán thương. Quả là một anh chàng không bồng bột, không kiêu ngạo. Tô Yên khẽ nhếch khóe môi. Công diễn lần 4 kết thúc, vua lai Giang Thuật có thêm điểm bonus. Dựa theo quy tắc, vua lai của công diễn lần 4 sẽ được cộng thêm 20. Lượng vote, giải thích đơn giản cho dễ hiểu là, nếu trước kia Giang Thuật có 10 triệu vote, thì sau khi đạt danh hiệu vua lai, số vote của anh chàng sẽ thành 12 triệu. Đây là lý do tại sao Giang Thuật lại đoán chắc mình sẽ vào vòng trong. Trước khi được cộng thêm vote, số phiếu bầu của anh chàng đã ở hạng 8 sẵn. Giờ thêm vốt vào, biết đâu còn lọt top 5, nghiệp quá. Tuy vậy, điều duy nhất khiến Giang Thuật cảm thấy may mắn chính là sau vòng loại thứ tư, cũng chính là sau phân đoạn 14 chọn 8, số vốt trên bảng xếp hạng sẽ bị tẩy sạch lần nữa. Lúc này, 8 người sẽ đứng chung một vạch xuất phát. Đồng thời, điều ấy cũng có nghĩa là ảnh hưởng từ fandom của Tô Yên lên lượt vốt của Giang Thuật sẽ được hạ xuống mức thấp nhất có thể. Lúc thấy Giang Thuật nắm tay Tô Yên ra sân khấu, rồi hai người còn mặc đồ cô dâu chú rể, chắc chắn các fan nam của Tô Yên rất muốn vác dao đi sống mái với Giang Thuật. Vậy nên họ không thể vote tiếp cho Giang Thuật được. Về phần fan nữ của Tô Yên thì, bài, sự quyến rũ của chàng, nhiều phần nữ hát, ít phần nam hát, hầu hết toàn Tô Yên cân, chứ Giang Thuật chẳng lộ mặt trước ống kính bao nhiêu. Số người bị Giang Thuật thu hút làm fan nhất định chỉ là số ít. Trong vòng 14 chọn 8 này, nhờ trở thành thí sinh được Tô Yên trợ giúp, nên Giang Thuật đã được rất nhiều fan của Tô Yên bỏ phiếu cho. Nhưng, tại vòng tiếp theo, Tô Yên hoàn thành nhiệm vụ giúp sức và rời chương trình rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tình cảnh ấy, những fan của Tô Yên còn tiếp tục vote cho Giang Thuật, chỉ có thể bộ phận fan nữ rất nhỏ bị cuốn hút bởi màn biểu diễn của anh chàng thôi. Vòng loại 14 chọn 8 được tiến hành ngay sau khi công diễn lần 4 kết thúc. Trên sân khấu, 14 học viên đứng thành một hàng. Có người căng thẳng, có người thoải mái, còn Giang Thuật thì lại đau chứng. Một kiểu đau chứng vì muốn bị loại, nhưng lại biết chắc rằng mình sẽ không bị loại. Lê Thiên Vương tuyên bố thành tích của 14 người theo thứ tự. Chúc mừng em, Giang Thuật, thứ hạng của em là số 6, đạt được tư cách vào vòng chung kết của Ngôi sao tương lai, Season 4, trong vòng này, Giang Thuật xếp số 6, một thứ hạng hoàn toàn nằm trong dự đoán của anh chàng. Microphone được nhét vào tay Giang Thuật. Giang Thuật, em có muốn phát biểu gì không? Lê Thiên Vương cười hỏi Giang Thuật. Giang Thuật trầm ngâm vài giây. Đi đến vị trí này, em đã không còn thấy sợ nữa. Khi được debut, em nhất định sẽ cố gắng báo đáp lại các fan của em. Giang Thuật xài ngay chiêu nói trước bước không qua, mà còn gáy sớm tận 2 lần. Coi như đi bắp bản thân vậy. Đi bắp, thuật ngữ game, nghĩa là gây trạng thái bất lợi cho một đối tượng nào đó. Trong tình thế đã không thể xoay chuyển ván cờ được nữa, Giang Thuật đành phải tìm đến tâm linh. Cùng với tiếng khóc thảm thiết và ánh mắt u oán nhìn Giang Thuật của 6 thí sinh bị loại, tập livestream hôm nay đã bước vào hồi kết. Còn ở trên mạng, chẳng mấy chốc đã có mấy đề tài liên quan đến tập này trèo lên bảng hot search của Weibo. Bài hát Sự Quyến Rũ của Chàng cũng nằm trong số đó. Một người là đại ma vương vô địch của season 1. Người kia là tài tử âm nhạc được công nhận của season 4. Các cư dân mạng vốn vô cùng kỳ vọng vào tiết mục hợp tác của hai người. Nhưng, cuối cùng hai người lại trình bày ca khúc Sự Quyến Rũ của Chàng. Này, bảo tạm được vẫn còn là nói quá. Trong khu bình luận dưới video biểu diễn Sự Quyến Rũ của Chàng, fan của hai nhà Tô Yên và Giang Thuật cùng với một bộ phận người qua đường rất đông đảo đang chiếm cứ. Hôm nay Tô Yên trang điểm mới đẹp làm sao? Khen thưởng stylist một chiếc đùi gà cũng chẳng quá đâu nhỉ. Tôi vốn chờ mong lắm đấy, nhưng nói thật, ca khúc này, quả là khiến người ta hơi bị thất vọng. Chỉ thế này thôi, chỉ đến thế này thôi hả? Bài hát này nghe nó lạ lắm, nhưng Mị không thầm được phong cách này, nên nghe được nửa chừng là tắt video. Chấm, mình thấy hay lắm mà, sở thích cá nhân khác nhau, đừng có dẫn dắt dư luận nữa đi. Bài này Giang Thuật viết, Tô Yên chỉ phụ trách hát thôi, xin quý vị chớ kêu Tô Yên vào. Lần này Giang Thuật thể hiện hơi yếu kém so với mấy đợt trước nhỉ, mấy cụ nói xem, hay là Giang Thuật. Hết thời rồi, trên mạng, Sự Quyến Rũ của Chàng cũng không được đánh giá cao lắm, nhưng Giang Thuật ở trong doanh trại lại không biết chuyện này. Trong doanh trại, nhóm cố vấn lại triệu tập học viên đến một gian phòng tập lần nữa, tuyên bố luật lệ cho vòng tiếp theo. Giai đoạn tới, chính là trận chung kết cuối cùng. Trong đêm chung kết, danh sách 5 người vào nhóm sẽ được công bố. Điều ấy có nghĩa là, khoảng cách đến ngày debut lập nhóm cuối cùng của 8 người, chỉ còn một bước nữa thôi. Nhưng điều tàn khốc lại là, trong 8 người, sẽ có 3 người bị loại, dừng chân ở bước cuối cùng này. Anh Giang, em hơi căng thẳng ạ. Trương Tử Phàm ôm ngực, mặt mũi trắng bệch vì lo lắng. Anh nói xem, lỡ em không debut được thì sao? Giang Thuật vỗ vai an ủi Trương Tử Phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Phàm, chú phải tin tưởng vào bản thân chứ. Chú sẽ vào được top 5 thôi. Ba suất bị loại, Giang Thuật đã dự định xí trước một slot. Nói cách khác, Trương Tử Phàm chỉ cần đánh bại hai người nữa là ok. Điều ấy rất nhẹ nhàng với Trương Tử Phàm luôn nằm trong top 5 từ mấy lần trước. Trong lúc các cậu thí sinh đang thì thào to nhỏ, bốn vị cố vấn đi vào. Lê Thiên Vương cười nhẹ, mấy đứa, chúc mừng các em đã vào chung kết. Dựa theo tiền lệ từ các season trước, trong đêm chung kết lập nhóm, điều các em sắp đón chào sẽ là biểu diễn hợp tác với cố vấn. Hết chương 89, cách chương.